Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt. Chương 33, cuộc họp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trụ sở chính của tập đoàn Phương Thần, Đông Phương Long Thần ngồi tại vị trí chủ tọa ở phòng họp. Các cố vấn, cổ đông và nhân viên cấp cao đang tranh cãi khá quyết liệt về vấn đề thị trường cổ phiếu liên tục sụt giảm. Điều này ảnh hưởng không ít đến thị trường chứng khoán. Vốn là một công ty bất động sản lấn sang thị trường chứng khoán không tránh khỏi tổn thất trong vấn đề này. Sự việc này khiến người trong công ty, đặc biệt những người giữ chức vụ cao lại càng phản ứng kịch liệt vì quyền lợi của họ. Trong cuộc họp, không ai nhường ai, họ ra sức lôi kéo người khác đi theo chủ ý của mình để lấy phần lợi về cho bản thân. Đông Phương Long Thần chỉ ngồi đó lạnh nhạt dõi theo cuộc họp. Dường như anh không hề quan tâm đến những con người xung quanh mình. Đôi mắt khẽ nheo lại. Đáy mắt hiện lên tia ngạo mạn pha lẫn sự khinh thường. Rầm, tiếng đập bàn vang lên. Âm thanh khá lớn khiến mọi người bị giật mình mà im lặng ngay lập tức rồi theo phản xạ tự nhiên mà đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động đó. Một người đàn ông ở tuổi trung niên thoải mái ngồi xuống. Đưa mắt quét qua tất cả mọi người rồi dừng lại trên người Đông Phương Long Thần. Đông Phương Tổng, từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ ngài chỉ giữ thái độ im lặng không nói gì. Hơn nữa lại tỏ ra thái độ vô cảm như vậy. Người ngoài không biết còn tưởng Đông Phương Tổng đây giống với người không có phận sự lắm đấy. Ai ai cũng cảm nhận được sự cao ngạo và chế giễu trong lời nói của người đàn ông gió. Dáng người thấp bé lại còn khá mập mạp. Tuy vậy ông ta lại rất kiêu ngạo và tự phụ. Ông ta không ai khác chính là Trình Lương. Một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty. Nếu nói về địa vị và quyền lực trong công ty thì ông ta chỉ thua kém mỗi Đông Phương Long Thần. Dù chỉ là một cổ đông nhưng ông ta rất nhiều lần ngang nhiên công khai đối đầu với anh. Không hề che giấu dã tâm muốn thâu tóm toàn bộ quyền hành của tập đoàn Phương Thần của bản thân. Đông Phương Long Thần luôn hờ hững trước những hành động của ông ta. Anh không quan tâm đến những gì ông ta làm hay nói. Anh chỉ dùng chính thực lực của mình để giải quyết mọi vấn đề chứ không bao giờ mở miệng. Và tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Đông Phương Long Thần vốn không để tâm mấy nhưng Trình Lương như được nước lấn tới lại một lần nữa tiếp tục lên tiếng. Là một người chủ tịch, thái độ của ngài thật là vô trách nhiệm. Ngài nghĩ xem ngài có xứng đáng với vị trí mình đang ngồi hay không? Mọi người nói xem tôi nói có đúng không? Tôi đây là một người thẳng tính. Chỉ là muốn góp ý cho những người trẻ tuổi như ngài thôi. Dù gì tôi cũng là người có kinh nghiệm dày dạn. Tôi tất nhiên là muốn đứng ra giúp cho công ty rồi. Ngài đừng chấp nhất gì đấy nhé. Ông ta xảo trá nói. Dã tâm lại một lần nữa được bộc lộ. Không khí lúc này như đóng băng lại. Mọi người nhìn nhau đầy ái ngại. Họ làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của ông ta chứ? Nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ chuốc lấy phiền phức về mình. Lúc này, Nhật Nam bất ngờ lên tiếng. Xem ra phải cảm ơn lòng hảo tâm của ngài Trình rồi. Chỉ là một cổ đông mà vẫn ra sức vì công ty. Giúp đỡ vị lãnh đạo chân chính của Phương Thần này. Thật là vất vả cho ngài quá đi. Hơn nữa cổ đông lớn như ngài vốn dĩ đâu cần tham gia những cuộc họp như thế này. Vậy mà ngài vẫn bỏ không ít thời gian quý báu của mình mà đến đây. Ngài vất vả rồi. Dứt lời, Nhật Nam liền nở một nụ cười xã giao đúng mực. Trình Lương ngồi ở ghế cổ đông mặt mũi đầy tức giận nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói. Sao lại nói vậy được? Thân là trụ cột của công ty thì đó là trách nhiệm của tôi chứ. Ha ha ha ha ha ha, nụ cười của ông ta đầy gượng gạo. Có thể thấy rõ được là đang kìm nén cơn giận dữ của bản thân. Nhật Nam ở một bên nở nụ cười đầy chế giễu. Đúng vậy, tuy là một người không có chức vụ nhưng ngài vẫn là một cổ đông lớn. Công ty cũng một phần nhờ vào sự góp vốn của ngài mà phát triển nhưng để phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay đều là nhờ vào sự dẫn dắt của Đông Phương Tổng trong những năm qua. Dù sao nhờ vào đó mà ngài đã rút về một phần vốn không nhỏ để đầu tư riêng. Nhưng một vị cổ đông như ngài vẫn sẽ có một phần quyền nào đó để góp sức chứ. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.